Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372 Sóng Thần. Mắc có thể bị Bella coi trọng. Mấy lần hỗ trợ không phải không có nguyên nhân. Người này nội tâm kỳ thật thực thiện lương. Thình lình xảy ra biến cố. Hắn trước tiên tưởng không phải chính mình phòng ở, chính mình sự nghiệp, mà là cứu người. Cái kia hoa $5,000 mua may mắn thỏ chân dê béo còn ở gạch ngói phía dưới đè nặng đâu ta. Tới cứu ngươi. Lão ca, ngươi kiên trì, ngàn vạn không cần từ bỏ. Không cần từ bỏ, ta tới, cứu ngươi. Mắc không ngừng đánh giá bốn phía. Muốn tìm điểm cái gì tiện tay công cụ, đổi vị tự hỏi. Mắc cảm thấy chính mình nếu như bị chôn ở gạch ngói phía dưới. Kia khẳng định sẽ điên. Vì vậy một bên tìm công cụ, một bên mở miệng an ủi đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương phi thường trấn tĩnh. Một bước gặp qua sóng to gió lớn miệng lưỡi, tiểu huynh đệ. Không cần lo lắng, ta bên này là cái tam giác khu vực. Tạm thời tới nói là an toàn, mắc nhân duyên cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn sinh ý cũng cùng người khác sinh ý không xung đột. Hắn thực mau tìm tới hai cái hàng xóm hỗ trợ. Ba người phí điểm công phu. Đem trung niên nam nhân cứu ra tới, cứ việc phòng ốc sập làm trung niên nam nhân cả người đều là bụi. Đất, nhưng hắn thật sự thực thong dong. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, thần tượng. Đây mới là chính mình thần tượng. Chính mình cũng muốn trở thành loại này thiên sập xuống đều không kinh hoàng nam nhân. Rear Map Mark ở trong lòng cho chính mình dựng đứng khởi một cái tân nhân sinh mục tiêu. Cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản gặp quỷ đi thôi, oa. Hắn đột nhiên la lên một tiếng. Kịch liệt động đất bắt đầu ở thành thị trung lan tràn. Sâu không thấy đáy cái khe tùy ý có thể thấy được. Rất nhiều thị dân đầy mặt là huyết mà từ các nơi chạy ra. Mắc chung quanh vật kiến trúc ở thành phiến mà sập, hắn cả người đều ngốc. Hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nhưng thật ra bên người trung niên nam nhân. Rất có quyết đoán lực chạy. Hướng trống chảy địa phương chạy. Nhanh lên. Rear Map theo bản năng đi theo trung niên nam nhân chạy. Chạy vội. Hắn phát hiện trung niên nam nhân đối với nguy hiểm có vượt mức bình thường dự cảm. Mỗi lần đều có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức chạy thoát tai kiếp. Hắn chạy qua vách tường sẽ tại. Hạ một giây sập. Chạy qua mặt đường sẽ ở theo sau nứt thành mạng nhện. Hai người trên đường đoạt tiếp theo chiếc xe. Trung niên nam nhân đem xe khai đến bay nhanh. Nguyên bản sạch sẽ mà rộng lớn quốc lộ ở nhanh chóng hỏng mất. Thỉnh thoảng có thị dân cùng chiếc xe rơi vào cạm bẫy. Nhưng tựa như đóng phim điện ảnh giống nhau. Mà hãm vẫn luôn đuổi theo bọn họ chạy. Nhưng luôn là kém như vậy một chút. Chậm chạp không đuổi theo bọn họ. Vị này đại ca thật là cái vận khí cực hảo người. Mắc nhìn chúng năm nam nhân ánh mắt giống như là đang xem một cái siêu cấp đại hào may mắn thỏ chân. Loại người này còn cần đổi vận. Không hiểu. Quay đầu lại tìm lòng dạ hiểm độc lão bản hỏi một chút. Rear Map Mark thỉnh thoảng khẩn trương mà. Nhìn phía sau. Lại thỉnh thoảng quay đầu xem phía trước. Hắn khẩn trương đến không được. Chỉ cảm thấy tử vong chưa từng có ly chính mình như thế chi gần. Bến tàu căn bản vô pháp đi. Trên đường chiếc xe cùng người sống sót quá nhiều. Tổn hại quốc lộ cũng quá nhiều. Từ thành thị nhất phía đông. Lái xe đi ngang qua thành thị đi nhất phía tây. Này căn bản không hiện thực. Bọn họ chỉ có thể khác tìm ra lộ. Ở trung niên nam nhân có thể so với tay đua chuyên nghiệp kỹ thuật. Lái xe hạ. Bọn họ vọt vào rời xa nội thành một cái sân vận động. Nơi này chấn động biên độ rõ ràng nhỏ không ít. Chung quanh cũng không có quá nhiều cao ốc building. Tương đối an toàn. Đại ca. Ta kêu Mark. Ta. Rear Map nói còn chưa nói xong. Liền thấy trung niên nam nhân nguyên bản còn tính chấn định sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn ngón tay cứng đờ mà chỉ vào một chỗ khác, động đất khiến cho sóng thần. Nhanh lên, mau cùng ta đi chỗ cao. Bọn họ cùng rất nhiều chạy trốn tới sân vận động thị dân cùng nhau hướng bên cạnh ba tầng tiểu. Lầu thượng chạy, nơi đó địa thế tối cao. Tu sửa đến cũng tương đối kiên cố, mười mấy cá nhân bò đến mái nhà. trơ mắt nhìn một đạo phảng phất liên thông thiên địa sóng lớn mang theo không thể địch nổi cự lực, hướng về San Francisco trung tâm thành phố vọt tới. Golden Gate đại kiều di hài bị sóng biển cuốn đi. Fisherman bến tàu biến mất. Vô số thị dân cùng kiến trúc bị cuốn đến sóng biển giữa. Sóng lớn hướng qua trung tâm thành phố, như là một con vô hình bàn tay khổng lồ, đem toàn bộ thành thị đều lau một lần. Hải triều lực lượng hướng suy sụp trung tâm thành phố. Nhìn dáng vẻ chuẩn bị quét ngang toàn bộ San Francisco, mắc bên người trung niên nam nhân hảo vận lại một lần phát huy tác dụng. Sóng lớn ở cách bọn họ chỉ có không đủ 200 mét khoảng cách thời điểm. Hao hết lực đánh vào, sóng biển đánh vào tiểu lâu trên vách tường. Làm cả tòa lâu kịch liệt đong đưa. Nhưng không có sụp, đại ca. Chúng ta còn có thể cứu chữa sao? Ta bạn gái cũng không biết thế nào. Mắc muốn khóc, nhưng nhìn bên người vị này dũng sĩ. Hắn không mặt mũi, chúng ta sẽ được cứu trợ. Đúng không? Châu chính phủ sẽ đến cứu chúng ta. Đúng không? Hắn một trận lầm bầm lầu bầu. San Francisco đã biến thành một mảnh bưng biển. Tòa thị chính còn có mấy người tồn tại cũng không biết. Căn bản trông cậy vào không thượng. Hắn cảm thấy châu chính phủ hẳn là sẽ phái người tới cứu viện. Trung niên nam nhân trầm mặc không nói chuyện, khắp nơi xem kỹ. Càng xem càng là kinh hãi. Này tòa tiểu lâu tu đến xác thật là kiên cố. Nhưng phía trước động đất đã phá hủy đại bộ phận thừa trọng kết cấu. Hiện giờ lại tao ngộ sóng thần đánh sâu vào. Lâu bên ngoài thân mặt tràn đầy vết rạn. Nói không chừng khi nào liền sụp. Mắc theo hắn ánh mắt xem qua đi. Người cũng choáng váng, không thể nào. Không nên a, hẳn là còn có biện pháp. Một chút có. Hắn lẩm bẩm dụng tâm nghĩa không rõ nói. Hắn hy vọng trung niên nam nhân nghĩ lại biện pháp đón hắn hy vọng ánh mắt. Trung niên nam nhân móc ra một cái phong kín rất khá sổ nhật ký. Đây là đang làm gì? Mắc thực khó hiểu. Nhìn kỹ một hồi, hắn phát hiện trung niên nam nhân thế nhưng là ở viết nhật ký. Đại ca, hiện tại là viết nhật ký thời điểm sao? Mắc rất tưởng giống to hai tiếng. Phát tiết trong lòng tuyệt vọng, đại ca. Người thật sự không sợ sao? Hắn lớn tiếng hỏi, trung niên nam nhân một bên viết nhật ký một bên trả lời. Sợ, nhưng là sợ hữu dụng sao? Chờ xem, ta có dự cảm, hơn phân nửa có người sẽ đến cứu chúng ta. Mắc tuyệt vọng mà nhìn về phía bốn phía. San Francisco đều biến thành cái này quỷ dạng. Nơi đó còn sẽ có người tới cứu bọn họ à? Đảo mắt công phu, thời gian trôi qua 5 phút. Mọi người mắt thấy tiểu lâu trên mặt tường vết rạn càng lúc càng lớn. Đây là thống khổ mà lại dày vò 5 phút, cũng không biết là ai đột nhiên hô một giọng nói. Có thuyền tới, cứu mạng a, cứu mạng, còn ở mái nhà mấy người cùng kêu lên hô to. Ngay cả Mắc cũng gần cổ lên hô lên, chỉ có trung niên nam nhân không kêu. Hắn thu hồi sổ nhật ký, suy sút mà ngồi ở một bên. Chính mình lại nhặt về một cái mạng già. Có thể tồn tại thật tốt à. Nhìn cả tòa thành thị người đi theo chính mình cùng nhau xui xẻo. Hắn nội tâm ngược lại thực bình tĩnh. Còn không phải là động đất thêm sóng thần sao? Chút lòng thành. Lúc này mới nào đến nào à. Con thuyền ly đến càng ngày càng gần. Mắc cuối cùng thấy rõ đang ở khai thuyền trước lòng dạ hiểm độc lão bản cùng với chính mình bạn. Gái, ta tại đây đâu? Tại đây đâu? Đại hung nữ ám tùng một hơi. May mắn phía trước nàng lo lắng bạn trai có tiền sau đi ra ngoài trộm tanh. Chuyên môn làm ơn Barbara cho nàng cái này bạn trai di động hóa trang định vị. Nếu không trong thành thị như vậy loạn. Một chốc một lát thật đúng là tìm không thấy. Bella cũng thấy được chính mình trước nhân viên tạm. Thời, bất quá nàng đảo không nhìn thấy 006. Lão Lục đồng chí lúc này ngồi dưới đất đâu. Từ nàng thị giác căn bản nhìn không tới. Hết chương.